Có cái chuyện là nói là phải theo lời Phật dạy mới gọi là thiện, mà không theo lời Phật dạy gọi là ác. Phật không bao giờ nói như thế. Và Phật phân biệt là có cái gì có lợi cho bản thân mình, không có hại cho bản thân mình và không có hại cho bản thân người khác. Đó. Ngay trong hiện tại cũng như trong tương lai. Thì nó bao gồm cả thời gian và không gian, không phải là chỉ hiện tại mà thôi. À, ví dụ như chúng ta có ưa đánh bạc mà có ba người khác, mình ưa đánh tứ sắc chẳng hạn, mà có đủ bốn người mà cùng ưa đánh tứ sắc như mình, về thành một cái sòng bài thì như vậy là bốn người đều vui vẻ cả làng hết trơn ha. Mà như vậy là có lời trong hiện tại, là mình được vui vẻ trong hiện tại và người khác cũng vui vẻ, nhưng mà trong tương lai là không tốt, cho nên cái đó cũng không có được gọi là thiền. Tánh Đức Phật định nghĩa chữ thiền là bao gồm cả hiện tại và tương lai mới gọi là thiền. Thì là tránh xa bằng ác và những cái người mà xúi mình làm những cái điều mà không có lời trong hiện tại và tương lai, chỉ có lời trong hiện tại mà thôi, hoặc là lời cho mình mà thôi mà hại người khác. Thì cái thiền ác theo Đạo Phật nó rất rộng như thế. Và Đức Phật không lấy cái tiêu chuẩn của lời Ngài, mà do mà Ngài nói mình phải lấy cái lý trí xét đó để thẩm định cái lời nói của Ngài có đúng hay không, rồi hãy tin. Đức Phật có dạy một cái bài pháp nổi tiếng cho dân Kalama, là nói là đừng có tin những cái gì vì cái điều đó là truyền thống. Đừng có tin một cái điều gì do nhiều người tin theo mà mình tin theo. Truyền thống tức là thuộc về thời gian. Đó là xưa bài nay làm đó, từ 2000 nay làm, năm nay làm như thế, bây giờ mình cũng làm theo. Như vậy là cũng không đúng. Một cái gì mà lâu đồ, nó còn đó mà nhiều khi vẫn sai như thường. Rồi thì đông người theo cũng chưa chắc là đúng nữa. Không phải là số đông, không phải là quyết định cho cái đó là chân lý. Mà cái nào người trí tán thán thì cái đó mới là đúng. Cái người có trí mà theo á, thì cái đó mới là đúng thật là tốt. Cái người có trí chê là cái đó không có mặc dù. Tại vì người ngu này khen chê là tầm bậy. Cái không có đáng khen thì họ khen, cái không đáng chê thì họ chê. Vì vậy mà Đức Phật dạy là người có trí tán thán thì cái đó mới thực sự là tốt. Người mà có thẩm quyền đó thì mới biết được, phân biệt được thiền hay ác, tốt hay xấu. Người có thẩm quyền họ có kinh nghiệm về cái đó, họ có nhiều hiểu biết bằng bản thân của họ. Ví dụ như mình định giá một cái khúc gỗ trầm thì là phải là một cái người hết sức rành về trầm, chứ còn không câu đối trước mắt mình được. Có những người họ rất là rành, họ cầm một miếng gỗ lên, họ biết cái gỗ này nó thuộc về loại hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, vân vân. Thì là cái người có trí là cũng vậy, cái người mà có kinh nghiệm bản thân của họ và kinh nghiệm rất sâu về một cái sự việc nào thì cái lời tuyên bố của người đó mới là đáng tin cậy. Để Đức Phật dạy là phải là thân cận người hiền, là vì vậy người hiền là biết thẩm định giá trị của tất cả mọi sự. Người hiền đây là phần nhiều là nói người hiền trí đó, Pandita là có trí và là người hiền. Là kính cái bậc đáng kính, mình biết kính trọng cái bậc đáng kính, kính trọng cúng dường những cái người đáng cúng dường tôn trọng. Đó là kệ thứ hai, là nguyên tắc bậc ba. Còn bậc kệ thứ ba là Phật dạy ba điều điềm lành, là sống trong môi trường tốt thì mình sẽ được cảm hóa bởi cái môi trường tốt đó. Cũng giống như mình cầm một cái con cá thì dù mình vứt ra rồi cái tay mình nó vẫn hôi tâm, mà mình cầm một cái thỏi hương thơm thì dù mình bỏ ra rồi cái tay mình nó cũng còn vương vấn cái mùi hương đó. Cho nên cái môi trường tốt rất là quan trọng cho cái việc là tu học của mình. Mình phải sống trong môi trường tốt, và đó là cái điềm lành tốt nhất. Mình ở trong một cái môi trường mà nhiều người tu học thì mình sẽ dễ tiến bộ trên đường tu học. Và thứ hai là mình có tạo tác nhân lành, là giúp cho mình có được cái quả báo tốt. Và nếu có tạo nhân lành thì đó là điểm tốt. Và đi trên con đường chính, đường chính này là Bát Chánh Đạo. Bài kệ thứ tư là có học, có nghề hay, tức là có học là về cái trí. Mình học về những cái tất cả những cái pháp môn để mình biết một cách rộng rãi về tất cả các cái gì đáng học. Rồi thứ hai là có nghề hay là về hành Bahu Sittam, trên kia là Bahu Sắc Tăng. Bahu Sắc Tăng là có học, nghĩa về mình phát triển cái trí tuệ của mình. Thứ tám là mình phát triển cái tài năng của mình để mình điêu luyện cái nghề nghiệp. Để có được một cái nghề nghiệp tốt thì đương nhiên mình có tiền. Thành Đức Phật không có bỏ lơ một cái khía cạnh nào của sự sống. Đây là nói về một cái người tài gia. Muốn mà sống được giàu có thì không phải đi ăn trộm ăn cướp, hay là tin vào những cái điềm lành, mà phải điêu luyện cái nghề nghiệp của mình để mình có tài sản. Nếu mình làm thợ mộc, mình đóng bàn xấu quá thì mình có cầu nguyện mấy người ta cũng có tới mua. Mà nếu mình bán, mình điêu luyện cái nghề của mình cho tốt, mình đóng bàn ghế chắc chắn thì dù mình không có cầu nguyện, tự nhiên mình cũng có tiền, người ta tin cẩn mình. Và nó có nghề hay là một cái điềm lành để mình có được tài sản, chứ không phải đi cúng bái, phải điêu luyện cái nghề nghiệp của mình. Mà ngoài ra là phải học, khéo học giới luật, tức là phải giữ năm giới. Còn mình hay cách gì, mình lái xe tài thế nào, hay là làm thợ mộc hay thế nào, mình vướng phải cái nghiệp uống rượu thôi thì bao nhiêu tiền là tiêu tan vào trong rượu chè cờ bạc hết trơn. Còn đừng phải làm nghề, phải điêu luyện cái nghề nghiệp của mình mà lại đừng có những cái tật xấu mới được. Nên nếu mà mình, phần nhiều người đời họ nói là có tài có tật đó, phần nhiều mấy người có tài là đeo mang thêm cái tật nữa, cho nên người có tài lại mang thêm cái tật là rượu chè trai gái, cho nên gia đình cũng tan vỡ. Phần nhiều mấy người có tiền á lại có bị thêm cái tật tiền, làm ra tiền nhiều thì ăn chơi nhiều, và gia đình tan rã cũng vì cái chuyện tiền bạc đó. Là gia do là vì có tài nhưng mà không có đức, không có giới luật, cho nên đồng tiền vô là nó đi ra vào những cái cửa ngõ bất chính, những cái ngực cửa ngõ là xấu xa, làm cho mình tăng thêm bình hoàng, làm cho gia đình mình đổ vỡ cũng vì là mình có tiền để đi đánh bạc đánh đồ. Bao nhiêu gia đình là phải giàu có mà cũng vì tan rã, vì người chồng hay là người vợ là đánh bạc hoặc là rượu chè hoặc là chơi số đề là vậy đó. Thành ra phải giữ giới luật thì mới duy trì được cái hạnh phúc gia đình của mình và duy trì được tài sản của mình. Cho nên phải khéo học giới luật, tức là đây là nói cho người tài gia là phải giữ khéo học năm cái giới cấm. Thứ mười á, một cái điều, cái bài kệ thứ tư là gồm có ái ngữ tránh bốn kiểu vào ngữ, là nói dối, nói hai lưỡi, nói ác khẩu và nói phù phiếm, là những cái thứ nó làm cho mình đem lại đau khổ cho mình và cho người, và làm cho mình mất lòng hàng xóm. Mình ở một nơi mà mình có cái tật là ngồi đê đôi mắt đi nơi xấu người này người kia thì là rất là tai hại, làm cho hàng xóm ghét mình. Thì đến khi mình có chuyện gì họ không giúp đỡ, nó cũng là một cái hại. Thành ra cái miệng là rất là nguy hiểm, cái khẩu nghiệp của mình rất là tai hại, là do là mình nói lưỡng thiệt đến người này, nói người kia, đến rồi nói dối để lời mình hại người, hoặc là nói phù phiếm thì nó rất là mất thì giờ, và nói ác khẩu. Mà bây giờ phần nhiều ở những cái xóm lao động, con người mở miệng ra là chửi thề, thì tất cả những cái đó là rất là xấu. Một cái xã hội mà đi ra là nghe toàn tiếng chửi thề, nó không có đẹp gì hết trơn. Xã hội mình nói là văn minh văn hóa mà thiệt ra không có văn minh văn hóa gì hết trơn, là rất là bậy. Đáng lẽ là phải nên có cái cấm cái chuyện chửi thề mới được, nó không có khá được. Bây giờ những cái người thường thường họ mở miệng ra là chửi thề rất là xấu. Một xã hội như vậy là không văn minh chút nào hết trơn, bỏ hút thuốc là phải bỏ cái chữ thề đó mới được. Cái nghiệp đó là rất là bậy. Không có cái lời ái ngữ. Ái ngữ là về, ái ngữ là cái lời dịu dàng, lời tử tế. Bây giờ cái lời chữ thề nó xâm nhập vô trong chùa nữa luôn. Tôi về miền trò miền Tây, tôi vô ra ngoài vườn chùa thấy người ta tụ tập một đống rồi chữ thề mà ngay trong cái tháp tổ, tôi bất mãn vô cùng. Vô chơi trong cái tháp tổ mà chửi thề, thì cái tình trạng ở miền Tây nó tai hại như thế là vì không có được nghe pháp. Và chùa mình quá hiền. Rồi thì có cái nàng là bẻ lộc, bây giờ cũng gần tới Tết rồi thì chắc là cái người mà đi bẻ lộc, hy vọng là không có những cái người trong cái đang nghe pháp này làm cho bao nhiêu là cây mai trong chùa là sơ sát, tôi bời hoa lá không còn một cái cành mai nào hết trơn, tới ngày mùng một là thôi tất cả cây mai trên về trong vườn là đều là điêu tàn hết trơn, là vì cái nàng là đêm 30 là Phật tử tới hái lộc. Hái lộc cái kiểu đó làm sao mà điềm lành được, cái điềm lành là mình phải làm cái chuyện lành mình mới được cái chuyện lành, đây mình phá đám phá hoài như thế mà làm sao được cái lành. Cái nhân đã không đã xấu thì làm sao cái quả xấu có nhiều, có quả tốt được. Có nhiều người ở đây tôi biết có nhiều Phật tử bỏ tiền ra mua cây kiển đem tới cúng chùa cho quý thầy thì cũng không có tiền đâu mà đi mua mấy cái đồ đó, toàn là hoa kiển đồ này là của Phật tử cúng hết. Người á thì đem hoa tới trồng cho chùa để làm cảnh đẹp, cái chùa là giống như một cái chỗ công cộng để là cho tất cả Phật tử đến tìm cái sự an lạc ở đây. Thì có những người á họ đem tiền nhìn ăn nhìn mặc nhìn trang hoàng nhà cửa, đem chầu mai chầu cúc tới để làm đẹp cái chùa, mà có người khác thì tới phá chùa thì làm sao mà cái xã hội này được cái công bằng, là cái chuyện vô lý chứ. Nếu mà tất cả mọi người đều được hưởng bình đẳng như nhau là vô lý, là như vậy là không công bằng, tại vì có người thì phá chùa, có người thì làm cho cái chùa đẹp đẽ lên. Đương nhiên trong cái nhân đã không bình đẳng như thế làm sao cái quả bình đẳng được, mà nó bình đẳng trong xã hội không bao giờ có được. Thì người làm ác thì không có bao giờ gặp được cái quả quả lành, chứ người làm lành thì không bao giờ gặp cái quả xấu. Cái người làm lành mà cái người ác cố hạ người lành thì cũng giống như là ngửa mặt trên trời mà phun nước miếng rút cục nước bọt mà rớt vàng lên mặt họ thôi, chẳng có rớt vàng trên trời được. Mình là Phật tử mình phải tin, vững tin vào cái lý nhân quả đó để mình không có sợ, mình không có sợ gặp xui. Đừng có tưởng là nhìn xa mà xui hay là chuột cắn mà xui, mà bẻ hoa như vậy là một cái điểm xui đó, là điểm xui là mình làm cái chuyện xấu như thế. Mình không trồng hoa cho chùa mà mình lại còn tới mình bẻ hoa của chùa nữa. Và quý thầy thì rất là hiền, vì vậy mà đêm 30 là tôi đóng cửa kín mít, tôi không có bao giờ mở cửa cho Phật tử đi vô hết. Tôi là rất là ích kỷ, tôi sợ tôi thấy họ bẻ như vậy đương nhiên tôi nổi phiền não. Thì quý thầy cũng phiền não, quý thầy đứng cười hề hề như vậy, tôi thấy quý thầy rất là giải thoát. Tôi nói sao thầy ra họ đi thầy, thầy nói họ trồng thì họ bẻ cho ra làm gì. Và quý thầy rất là giải thoát, thành ra đúng là tuyệt là chùa là quý thầy mới ở chùa được, cho ni cô mới ở chùa được, ni cô lỡ ham thất rồi vậy thôi. Chẳng có hơi đâu mà đi ra, mà nếu mà ni cô mà đi ra mà chửi lồn với người ta thì cũng kỳ, mà nếu không mình sân si trong lòng thì cũng bậy. Cho nên là đóng cửa là hay nhất. Đêm 30 mà tôi nghe bên đây hồi xưa mà nghe bên này đút pháo là bên này tôi lo đóng cửa chặt lại, không có cho ai vô hết trơn á. Kêu cho vô lại Phật con đó, không có vô lại hết lại bên kia được rồi. Mình còn nhiều cái xấu, xấu là vì thấy là không có nhẫn được. Cái quý thầy rất là nhẫn nhục, ở đây không có nhẫn nhục hiện được, cửa chùa rồng mở ai vô được. Vô có ngày là đốt cháy chùa luôn, vì cái nàng thấp nhang, đốt nhang cũng thế. Ôi chao, có nhiều tôi vô trong chùa, người bắt cái chùa quán sứ, tôi vô trong chùa là tôi gần chết ngột vì hương. Họ mê tín gì đó một cách là lùng. Có một bà đó mà đem vô 30 con nhang mà đốt một lần luôn. Tôi nói trời ơi, bà đốt một que là được rồi, chứ là chứ mà đốt một điều thôi. Nó là tại vì một năm con mới đi chùa một lần, thành phải đốt cho hết để cúng. Để cúng. Chết cha không? Cái kiểu đó là rất là nghe tiếng vậy đó. Tôi không có đốt cây nhang nào hết trơn, nói thiệt với mấy vị, tôi không đốt cây nhang nào hết trơn á. Không, Phật đâu có phạt tôi đâu. Cái hương đó là hương thông lên ở trong lòng mình á, thành ra trước khi mình lại Phật á, tôi chỉ cần đọc 5 câu, giới hương định hương giữ tuệ hương. Cái hương giới hương định hương tuệ thông lên, là cái hương đó là cái hương vô tướng, chẳng phải là đốt cho nhiều cháy chùa cháy rửa mà tốn tiền tốn bạc như vậy đâu. Thành ra mình phải học pháp để mình thấy là cái điềm lành là thế nào. Cái điềm lành là mình đừng có làm việc ác mới là mình có được cái quả lành, chẳng phải là mình đốt hương cho nhiều rồi mình đi hái bẻ lộc chùa cho nhiều về mà có được cái điều lành đâu. Mình thấy cái việc cái hành động đó là sai rồi. Đốt hương là cháy chùa với là mặt Phật đó tầm đen hết trơn, không có thấy mặt mũi ngày đâu hết trơn, toàn cả khói vô trong lỗ mũi nhà xông lên là rồi thì đen thù lùi trần, trên trần người ta trần thiết đẹp biết bao nhiêu mà đốt hương là nó hỏng hết tất cả cái tượng Phật và cái trần của điện Phật. Thành ra quý Phật tử đi chùa đã không làm chuyện đó rồi, nhưng mà thấy người khác làm cũng nên can bớt, thì cái đó là mình cái hành Bồ Tát, là mình không có làm quấy, mà mình cũng đừng cũng ngăn kẻ khác đừng làm quấy, vì họ chưa có biết pháp, họ chưa biết pháp cho nên họ tin vào những cái chuyện mà sai lầm như thế. Họ tin là một năm á, đi đốt đốt hương một lần thì phải đốt cho được 30 quả nhang để thay thế cái chuyện là lâu nay mình đốt sợ Phật phạt cho nên là phải đốt lần 30 quả nhang luôn. Thì như vậy là đốt nhà chứ không phải đốt nhang. Nên là cái thầy mở trong chùa Vĩnh Nghiêm á, thầy nói là một tháng mà cái rút cái chân nhang đó ở trong chùa Vĩnh Nghiêm là đủ để thổi cơm rồi, trong cần mua củi mà đồ như hết trơn á. Họ đốt học tí thế như thế đó. Vì vậy mà nói lời ái ngữ là mình phải có cái sự cái lời nói tốt đẹp dịu dàng đối với người khác. Mình mà la người ta mình cũng không có sửa người ta được, cho nên Phật tử nếu mà muốn sửa người khác cũng nên nói lời dịu dàng. Khỏi không có làm để khỏi mất lòng người ta thì cái sự sống được hòa hợp an vui. Nhiều khi là sức mẻ, gia đình sức mẻ hay là trình bè bạn sức mẻ cũng chỉ vì một lời nói là thôi. Vì vậy là học giữ giới luật đồng thời mà phải có cái ái ngữ nữa. Có nhiều người tính tình thì rất là tốt nhưng mà thô tháo, mở miệng ra nói là làm cho người ta ghét. Thì là vì vậy mà Đức Phật gọi là cái chừng ái ngữ cũng rất là quan trọng. Ở bài kệ thứ năm thì chúng ta đã học về ở trong gia đình thì người Phật tử là phải phụng dưỡng cha mẹ. Phụng dưỡng cha mẹ đây không phải là chỉ có cung phụng bằng vật chất mà phải có cái sự lễ độ, lễ phép về tinh thần, về mình săn sóc cho cha mẹ già, để cha mẹ già đừng có tuổi khi mà sống với mình. Vì là người đời là họ gọi là trẻ thì kề cha mà già thì kề con. Mình phải nên nhớ là khi mình nhỏ cha mẹ nuôi nấng mình như thế nào thì đến khi mà cha mẹ già mình cũng cần phải phụng dưỡng, ân cần săn sóc với tất cả lòng thương, giống như lúc nhỏ mình đã nhờ cha mẹ săn sóc mình. Nếu mà cha mẹ không săn sóc mình trong lúc mình mới đẻ ra làm sao mình sống được tới bây giờ. Cho nên là người làm con thì phải có hiếu và phụng dưỡng cha mẹ, đừng có để cho cha mẹ tủi thân trong lúc già. Và nếu cha mẹ mình làm ác thì mình phải biết là đưa đem Phật pháp để cải tạo cho cha mẹ của mình, đưa cha mẹ về điểm, về cái điều, về cái sự sống, hướng cha mẹ về điều thiện, thì cái đó là cũng là bổn phận của người con hiếu mà biết đạo, thì nó hay hơn là cái chuyện phụng dưỡng bằng vật chất mà thôi. Mà phải hướng cha mẹ về điều lành, đó là cái sự báo hiếu tối thượng. Có nhiều người báo hiếu một cách quá chất là làm cái nhà mồ ở luôn ở trên mồ của mẹ mình hoặc là cha mình, cái đó cũng không phải là báo hiếu, vì là khi đó là cha mẹ mình là chỉ còn cái xác thôi. Ngoài Huế có một cái cô đó là cô sống ngoài mồ, giữa mồ mả là 20 năm này. Mẹ cô chết rồi cô thương nhớ quá, cô làm cái nhà ở giữa nghĩa địa mà sống với mẹ cho đến 20 năm. Thành bây giờ thấy giống như con ma sống vậy đó. Tại vì ở đó thì cái âm khí nó lên, thì con người cô trở nên là rất là bất thường. Năm từ khi 20 tuổi, bây giờ 40 tuổi, hết lấy chồng rồi. Mà cũng là dở ương ương cho cũng phải là được là đàng hoàng, mà lại còn tự cho mình là tu hành, rồi coi thường những cái người tu, vì thấy là mình là khổ hạnh ở rừng, còn mấy cô thì đang còn đi phố rồi vậy. Thì là những cái người mà tu một mình mà không biết đường thì rất là nguy hiểm, còn thêm cái bình kiêu căng ngã mạn nữa. Lên trên núi mà ở là phải cho là mình là bảnh hơn mấy cô ở thành phố. Đức Phật cũng phải là không có công nhận những cái chuyện đó, mà cốt nhất là phải có trí tuệ phân biệt thiện ác, phải làm những gì đáng làm, chứ không phải là ở núi như vậy mà thành ra tu khổ hành được. Cũng ăn chay, cũng ở núi, không có tiếp xúc với ai, nhưng mà trở thành một cái người dở ương ương rất là tai hại, và cái mặt giống như cả con ma thôi. Tại vì cái ở giữa một cái đám ma xong mồ mả xong không có tiếp xúc với người cho nên đâm ra là sợ người. Thì là cái đó cũng không có đúng. Báo hiếu không phải như vậy, mà báo hiếu là mình phải luôn luôn là nghĩ tới cha mẹ của mình, và mình làm những cái việc lành để mình hồi hướng công đức cho cha mẹ mình. Hoặc là mình thương những người già cả, mình coi như là cha mẹ mình. Thì như vậy là rất là tốt. Đến cái ngày Vu Lan mình đi thăm trại già để mình an ủi, mình biếu quà cho các cụ già, mình coi như là ông bà cha mẹ của mình. Thì cái đó là cách phụng dưỡng cha mẹ sau khi chết, chứ không phải là để là làm cái nhà bên mồ mà ở như vậy. Mà cái chuyện đó cũng khó, không phải không? Cái người đó cũng có hiếu, nhưng mà có hiếu sai lầm cũng còn hơn là cái người mà không có nghĩ gì tới cha mẹ mình. Yêu thương gia đình mình là kỳ trước chúng tôi đã nói là người chồng cũng có năm bổn phần đối với vợ, còn người vợ thì cũng là phải là đối xử với chồng, đừng có như oan gia, đừng như làm chủ, mà cũng đừng như kẻ cướp, mà phải là như người mẹ hay chị, giống như bạn, giống như người em gái, và giống như người nô tỳ, tức là săn sóc một cách khiêm cung lễ độ. Còn chồng có năm bổn phần với vợ là phải thương mến vợ, không có khinh lờn vợ và không có ngoại tình, tôn trọng cái vai trò nội tướng của bà vợ, và thỉnh thoảng phải tặng đồ trang sức cho bà vợ. Đó là Phật dạy trong kinh Thiền Sanh. Và hành nghề thích hợp là cái nghề mà mình không có làm tổn hại chúng sinh, mà còn giúp cho mình được hướng thượng. Ví dụ như nghề dạy học chẳng hạn là rất là tốt, là vì mình dạy học là mình chuyên môn là dạy những cái điều tốt lành, và mình lại học thêm được để mình dạy, để điều luyện cái nghề của mình, thì là mình toàn là mình học những cái điều tốt thôi. Rồi thành ra trong cái câu mà hành biết hành nghề thích hợp này là tránh các cái tà mạng như là buôn bán súc vật, săn bắn cài lưới và bán vũ khí, hay làm những cái nghề đồ tể, nghề đao phủ rồi vậy, là những cái nghề mà tổn hại chúng sinh. Về kệ thứ sáu là sống ngay thẳng bố thí. Bây giờ bắt đầu từ bài kệ thứ sáu là sống ngay thẳng là Dhammacariya, tức là sống đúng pháp, và biết bố thí tài thí, tức là mình san sẻ tài vật cho có tiền thì mình san sẻ bớt cho những người khổ hơn mình. Mình có cái pháp thì là mình bố thí pháp, tức là mình bố thí pháp, tức là mình san sẻ những cái tư tưởng, những cái điều hay, phải là bố thí pháp, và nhất là Phật pháp, bố thí pháp. Xin quý vị đó, có một cái chuyện rất là tai hại là có người lên nói với tôi, sau này tôi để ý, bây giờ tôi bắt được quả tang, là không có bao giờ mà nên đi quyên tiền trong lúc mà đang nói pháp. Cái điều đó là cái việc mà đi quyên đó là làm tán loạn cái tâm người ta nghe, mà làm tán loạn tôi đang nói pháp, mà tôi phải nói lạc đề ra. Có người lên than phiền với tôi là cái giờ nói pháp mà cứ lên quyên tiền là con phản đối, cực lực phản đối. Thành ra bây giờ cái gì đó đừng có nên làm cái chuyện đó nữa. Muốn bố thí thì đưa cho thầy chân nguyện, cúng dường tam bảo thì bỏ vô trong cái thùng phước xương của viện á, đừng có đem lên đây làm gì. Quý vị, vị sư Tây Tạng có nói một câu rất là hay, bây giờ tôi cũng xin nhắc lại cái lô pháp đó để quý vị thấy. Cái người nói pháp á, không bao giờ, người nói pháp mà đúng đắn á, là không bao giờ mong cầu được một cái tài lời gì vì cái bài pháp của mình. Thế mới là nói pháp một cách chân chính. Còn nếu mình mong cầu cái sự cúng dường sau đó là cũng giống như là, tại vì pháp là tối thượng, pháp là giúp cho cái người nghe cũng giống như người nói thăng hoa cuộc đời của mình, thành ra không có đáng gì hết trơn á. Dù có đem vàng hoặc xoàng kim cương mà đổi cũng không xứng đáng, vì cái đó là về cái trục vật chất. Xin mời đem xuống. Quý vị làm như vậy mất thì giờ đó, tôi đang nói pháp mà quý vị nói như vậy, nhưng mà đây cũng là pháp thì xin mà không xin đem về xuống, đem ra phước xương, đem phước xương. Thầy Tây Tạng có nói câu như vậy, pháp là tối thường, cái bố thí pháp là tối thường, và nó không có đem một cái gì trong cái tài sản vật chất để mà đổi lại được cái vô thường, cái cao thường của pháp hết trơn á. Thì người nghe quý vị đến đây là đã rất là quý rồi. Quý vị đến đây mà nghe pháp là quý vị bỏ bớt một ít thì giờ, mà bỏ thì giờ tức là bỏ bớt một ít màn sống của mình, thấy chưa? Thì cái thời giờ là màn sống, mình gần tới cái chết một bước, mà quý vị không có đi đánh bạc, không đi coi cải lương, không có đi làm tiền. Có thể có những người nhân cái giờ này mà bỏ đi hy sinh, không có đi buôn bán là bớt được tiền lời. Thành ra quý vị đã tới đây là rất là quý mà. Thành ra đừng có để hoang ố cái tâm của quý vị vì một ít tiền bạc, cái đó là không có nên ha. Thành ra vì Pháp Sư Tây Tạng nó nói một câu rất hay, vì những cái mục đích lợi lộc thế gian mà đem pháp mà bán như thế thì không khác gì một ông vua đang ngồi trên ngai mà bắt xuống chùi nhà. Thế là Đức Phật là tổ là dạy như thế. Thành ra quý vị mà đi nghe pháp á, là đem tất cả lòng thành để nghe pháp như vậy là chúng tôi cảm ơn lắm rồi. Rồi thì về thực hành cái pháp đó trong đời sống hàng ngày để mà cải hóa cuộc đời, bản thân, gia đình và xã hội xung quanh mình là rất là tốt. Còn làm như vậy nó rất là đồng tâm cho cái người đang nghe pháp mà phải chia trí vì cái chuyện mà cúng dường rồi vậy thì rất là không có nên. Thì quý vị á, tưởng đó là một cái hành vi tốt nhưng mà không tốt. Thành ra bây giờ mình phải nên phân biệt hả? Mình phải nên phân biệt cái chuyện là thế nào là cúng dường tốt. Cúng dường pháp tốt là mình cúng dường đúng lúc, cúng dường nhằm cái ngày trai hồi bố thí cầu nguyện, hoặc là bỏ vào trong thùng phước xương, gọi là bố thí vô tướng, hoặc là không có cáo người cho, không có thấy người cho, không có thấy kẻ nhận. Thành ra quý vị cố gắng để làm cái chuyện đó. Mình nghe pháp và thực hành pháp là cái điều rất là quý. Còn những cái chuyện tiền bạc đó là không có đáng gì. Cái tiền bạc nó đúng chỗ, nó rất là đúng, rất là đáng, rất là quý, nhưng mà không đúng chỗ thì là cũng không có nên nhận ha. Thì bố thí là gồm tài thí và pháp thí. Quý vị tưởng là khi mình nghe pháp xong mình phải bỏ ra một ít tiền, như vậy không có đúng. Mình bỏ tiền vào những cái việc khác chứ không bao giờ mình bỏ tiền vào cái lúc mình nghe pháp. Như vậy là coi như mình trả giá cái bài pháp của mình bằng tiền bạc, thì cái đó là rất là coi thường cái bài pháp của mình. Tại vì tôi bỏ thì giờ ra đây là tôi cũng bỏ bớt cái màn sống, cái màn già của tôi. Đáng lẽ bây giờ tôi ở nhà tôi nhập thất, tôi niệm Phật để tôi cầu vãng sinh tịnh độ, mà tôi phải lết qua đây để mà nói một bài pháp như vậy là tôi cũng hy sinh lắm, là không có tiền bạc gì mà đổi lại được hết đó. Chỉ có sự tu hành của quý vị mới đền đáp được phần nào cái ơn Phật Tổ, ơn Tam Bảo và ơn các thầy đã dạy cho tôi. Tại vì cái pháp này là pháp của Phật và pháp của các bậc thầy đã dạy cho, cũng phải là pháp của tôi nữa. Tôi chỉ có cái công nói ra, học và nói ra, và cảm thấy hổ thẹn là mình nói nhưng mà hành không được. Mình chưa có hành được, cho nên là bây giờ muốn trở về tu để mà sống theo những cái pháp mà mình nói. Ngồi trong cuốn kinh này xong á cũng có 38 điều lần mà mình không làm được điều nó hết trơn á. Mình làm cái điều nào cũng len nhem hết trơn, là mình cảm thấy rất là hổ thẹn. Pháp thật là quý vô cùng, mình chỉ cần theo một lời dạy thôi mình cũng đã cứu mình ra khỏi sinh tử luân hồi. Nhưng mà vì mình nói thôi, mình không hành cho nên pháp mới làm mạng. Thành ra bây giờ chúng ta chỉ cần sắc tấn nhau mà tu thực sự ngũ giới và quy y không thôi cũng đã rất là khó rồi. Tôi thấy là thật là rồi cái chuyện mình sống vì Phật pháp là cái chuyện rất là khó. Ngay cả nói pháp cũng chưa chắc là sống vì Phật pháp. Nhiều khi chỉ vì danh, vì lời. đời này mình trở thành một cái địa ngục, cái trần gian này thành địa ngục là vì chúng ta nói nhiều quá mà chúng ta không có hành, và chúng ta chỉ là hời hợt bên ngoài, chúng ta không có tu một cách sâu sắc, không có lấy pháp làm ngọn đèn, không lấy pháp làm đó là hơi thở của mình. Và nên bây giờ chúng ta phải là bắt đầu lấy pháp làm hơi thở của mình, làm xương máu của mình thì mới được, mới là thoát, giải thoát mình ra đâu khỏi đau khổ của mình. Chứ không phải là nghe pháp một cách hời hợt thì nghe cả đời cũng như không. Có nhiều người nói tôi đi nghe pháp là 20 năm này mà tôi không có thay đổi gì hết, là tại vì mình không hành. Mình không hành thì mình nghe 30 năm mình cũng thay đổi, nghe cả đời mình cũng thay đổi, mà chỉ thêm cái kiêu căng ngã mạn nó, cái đó tôi nghe rồi, giống như đi coi cải lương thôi. Chứ còn nếu mình nghe hành nó thiệt ra mình, nếu mà chúng ta hành pháp có lẽ là chúng ta không còn ngồi đây nữa. Cái người mà hành pháp thực sự chỉ nghe một câu thôi là về là đóng cửa lại mà hành thôi, trong không có đi ngay suốt đời như thế này đâu. Vì chúng ta nghe chưa hành cho nên chúng ta phải đi ngay lại hoài hoài. Như vậy cũng còn tốt là hơn nghe một lần rồi bỏ đi chơi. Vì chúng ta có cái đỡ là chúng ta biết cái dở của mình, cho nên còn tới đây hoài để nghe pháp, để nhắc nhở mình. Thì như vậy là cũng là tốt, nhưng mới tốt nhiều chứ chưa tốt nhất. Tốt nhất là phải hành những cái mình học. Mà mình học quá nhiều cho nên mình thấy lông bông quá, mình không có hành cái nào hết trơn, mình thấy khó quá. Thành bây giờ mình nên nắm một cái có thể hành được trong 38 điều lành của Phật, để mình làm một cái điều đó suốt cả đời mình. Cũng còn hay hơn là mình nói cả 38 điều mình cũng làm được điều nào hết rồi. Tôi có một ông thầy Tàu tới dạy võ cho chúng tôi, dạy tiếng con thoại cho các ni cô, mà cô ông chưa bao giờ biết Phật pháp hết trơn á. Mà ông dạy thì ông dạy những cái bài, tôi đưa những cái bài pháp về đời Đức Phật của ông dạy mà ông thấy hay quá. Đời Đức Phật thì là mình nói như là thuộc lòng rồi, nhưng mà mình chính mình bị cái bệnh lường pháp á, mình nói rất nhiều nhưng mà mình không có thấm gì hết trơn. Ông thầy này ông về một cái là ông đi tất cả xóm làng của ông ra Công An, ông cũng nói về đời Đức Phật, mà đi đâu ông cũng nói đời Đức Phật, gặp ai ông cũng nói đời Phật là tốt như cái đó. Rồi ông làm thuốc cho người ta đó, người chết thì ông cho hòm, người mà không có tiền thì ông cho thuốc, ông không lấy tiền. Mà người ta cảm ơn ông, nó không, đừng có cảm ơn tôi, cảm ơn Phật á, tại vì nhờ Phật mà tôi làm như thế này. Mà ông chưa đời nào quy y, chưa đời nào biết Phật, mà chỉ vì là ông dạy một bài con thoại nói về đời Đức Phật mà ông thấm như thế đó. Thành ra chúng ta thấy là chúng ta còn thua xa ông thầy đó. Ông thầy mà chưa bao giờ biết Phật, chưa bao giờ quy mà thấy đời đời Đức Phật hay quá. Bây giờ làm gì ông cũng bắt chước Phật hết trơn. Ông bắt chước Phật, ông săn sóc cho người bệnh, ông bắt chước Phật, ông bố thí được vậy. Mà cái gì ông cũng nói là đây là Phật, Phật là nhất, Phật làm mấy cái này, Phật dạy lại cho mình hay quá. Là chính là cái người đó là có hành. Là nó học một điều mà hành thì tốt hơn là học rất nhiều điều mà không có hành. Thì là cái đó là cái người mà học rất nhiều điều mà không hành là chính là tôi. Cho nên là tôi rất là lấy làm hổ thẹn. Tôi không có thực hành những cái điều mà tôi nói. Cho nên tôi rất là hổ thẹn. Sống đúng, cái bài kệ thứ 6 là gồm có 3 điều lành, là thứ nhất là bố thí. Thì cái bố thí này là cũng là vô biên vô tận, là tài thí, pháp thí, rồi bố thí một cái niềm vui, một cái nụ cười cho người ta để người ta được an tâm trong cái lúc đau khổ, cũng là bố thí. Chứ không phải là cần phải có tiền mới bố thí, mà có cái thân mình là đã có thể bố thí được. Mình dẫn một bà già qua đường thâu kim cho một bà già cũng đã bố thí rồi. Rồi cái chuyện bố thí mình làm cũng tăng, là nhiều khi người ta cần mình cười một cái họ ca mình cũng chậm bậm nhân cha bất ép, mình không thèm cười nữa, cho bộ ngáp mình tức người nào đó rồi bố mà cái cho mình một cây vàng mình cũng không mở miệng cười với người ta một cái đâu. Nên mình bỏ tiền cái kiểu đó, có những lúc mình tức quá nên cười cũng được nữa chứ, cho một nụ cười mà cũng thèm cho nữa chứ, đừng có nói tiền bạc gì. Cái mặt căm thù dữ dằn, cái đó cũng là bố thí mà. Tôi thấy có nhiều người không có bố thí chuyện đó gì hết, thấy mặt người ta mà gầm gầm gầm dùm dòm dòm giống như là muốn ăn tươi nước sống người ta luôn. Cái nhìn của họ là tôi thấy sắc sờ rồi, sắc ớn rồi. Tôi có những người mình thấy cái nhìn họ thấy lành sinh sống rồi, nổi gai ốc rồi. Như vậy là không có bố thí vậy cơ. Rồi cái cười mà cũng không có bố thí được thì nói gì tới tiền bạc hay là tới mạng sống. Nhưng mà cái bố thí của Đức Phật là rất là cao siêu. Đức Phật bố thí đến cả tủy não xương máu đồ mắt đồ vậy. Bố thí cái sự không có nỗi sân, người ta đánh chửi mình lấy hết gia tài của mình mà mình không có một niềm sân, lấy hết tay chân của mình mà không một cái niềm sân si, cái đó cũng là bố thí. Thành nói rồi cái hành bố thí con cũng đã rất là cao siêu và cũng là bao gồm tất cả các cái hành khác. Rồi thì sống đúng pháp là Dhammacharya, là làm 10 điều lành về thân lợi ý để trau dồi đức hạnh. 10 điều lành về thân là thân lợi ý là gồm có 3 về thân là sát đào dâm, mình phải bỏ sắc sinh trộm cắp và dâm dục. Về ý là tham sân và tà kiến, đừng có tham lam, đừng có sân giận, và tà kiến là mình đừng có lung tung theo một theo Phật thôi, chứ đừng có lung tung là đi đồng bóng rồi vậy đủ thứ, lợi dụng cái đạo Phật để mà phát huy những cái tà kiến. Bây giờ nhiều người lợi dụng đạo Phật lắm, chỗ nào họ cũng đưa lên một cái tượng Quan Âm để mà hút tiền hút bạc của người ta về cái chuyện đồng bóng coi bói rồi vậy đó. Tôi về miền Tây tôi thấy đau khổ cho đạo Phật lắm. Nhất là bây giờ bắt đầu là Sài Gòn đây là cũng có những cái tượng Quan Âm mà có khoác thêm mấy cái tấm áo bên ngoài đó, thì đi y hệt như bà Chúa Xứ hả? Bà Chúa Xứ ở dưới Mỹ Tho, Châu Đốc, ở dưới anh gì đó, Châu Đốc. Bà Chúa Xứ bà có tới 5 tủ áo, một cái tủ áo như vậy là 3-4 chỉ vàng. Còn Đức Phật Quan Âm là gọi là Quan Âm Bồ Tát, là một vị Bồ Tát ở trong đạo Phật, mình kêu bằng Bồ Tát chứ thực ra cũng là cổ Phật, không phải Phật Bà. Bây giờ người ta kêu Phật Bà rồi người ta mới bỏ vô trong cái chỗ mà lên đồng xuống bóng, rồi người ta mới khoác cho bà bao nhiêu là bộ áo cũng giống như bà Chúa Xứ như vậy, thì rất là nguy hiểm và tốn tiền. Một cái áo như vậy là, thì tôi ra ngồi Cà Mau tôi thấy một tượng Phật Quan Âm 12 thước mà do một bác sĩ nào là năm 1972 xây lên để tưởng niệm cái hồng ân của ngài, thì ông cũng gia đình ông cũng được một cái sự mà cứu đồ của Phật, cho nên ông trả niệm cái ơn đó bằng cách ông bỏ tiền ông xây một cái tượng Phật rất là lớn 12 thước mà đứng giữa nhìn ra biển ngay nơi mũi Cà Mau, gần mũi Cà Mau. Tôi đi ra tôi thấy rất là cảm động, nhưng mà tới gần nơi thì ngài có mặc cái áo, tôi rầu quá mà mặc cái áo, mà cái áo nó nghe tới một cây vàng. Thì trong khi đó xung quanh mình thấy rất là nhiều người đau khổ không có cơm mà ăn, mà ngài đâu có cần mấy cái đó, là cũng gia do mấy cái bà đồng bóng, mấy bà đồng bóng đi quyên của người ta rồi mặc áo cho bà. Và trong khi đi về thì cái thầy mà chánh đại diện ở ngoài đó đó, về Sóc Trăng thì ông thầy nói, ông nghe như vậy ông giận lắm, ông giận lắm, nhưng mà ông nói tôi lâu nay tôi cũng bận nhiều Phật sự quá, tôi không có ra đó được, ta mặc áo cho bà rồi. Ông nói rồi họ bằng mặc rồi, mặc rồi, nhưng mà bữa nào tôi ra được, tôi nói thầy mà ra mà thầy lột áo của bà đó, thầy què cẳng luôn đó, họ đánh chết Nhưng mà bây giờ phải ra một cái thông cáo làm sao mà sẽ chấm dứt tất cả cái gì mà tô bồi thêm cho cái tường đó. Bây giờ lỡ mặt thì thôi, chứ còn mà đã mặt cho Phật rồi mà mình lột ra thì là cũng không có nên. Nhưng mà nếu mà lột ra thì cũng ngoài đó, tại vì tà đạo quá mạnh, giới đồng bóng là quá mạnh, cho nên cũng sợ khó. Mà chánh pháp thì không có được lan đến những cái nơi mà sơn cùng thủy tầng đó, tôi thấy rất là đau lòng. Tôi mới nói là thầy nên ra cái thông cáo là không có được ai đụng tới cái đó, vì chính quyền là họ đã, cái đó là họ đã công nhận là một cái di tích rất là linh thiêng, vì biết bao nhiêu người chết là vì muốn phá cái tường đó rồi, cho nên họ mới sợ. Rồi 72 mà tới 75 là họ muốn là phá cái chỗ đó để làm chỗ nuôi tôm, mà họ đem cần trục tới mà mấy lần là đều đứt hết trơn, không có làm được, tới là cứ là đứt điện dây cáp mà bị đứt này, rồi điền cũng không có chạy được, mà 3-4 lần như vậy luôn, họ muốn trục cho tan nát cái tường mà không được, cho nên là nổi tiếng rất là linh, vì vậy mà giới đồng bóng là muốn là lợi dụng cái đó để làm tiếng, cho nên mới là làm trước cái đường đi vô đó, họ lợi dụng họ làm nên một cái miếu là công chúa Thủy Tề đó, thì họ mới muốn là dành đức Phật đó là Phật Quan Âm của mình đó, bây giờ họ mới đòi là Thành ra đó là thủy tề công chúa trong hệ Phật Quan Âm. Thành ra họ mới muốn mặc áo cho ngài, thì từ từ họ sẽ có một cái màn là làm nhà là áo rồi vậy. Thì dân chúng của mình còn mê tín dị đoan quá, cho nên là tiền mà may áo cho bà với là đắp tượng bà rồi vậy là ta ai cũng cúng hết, bao nhiêu tiền cũng moi ra hết trơn á. Thành ra cái đó rất là tai hại. Thiệt ra một cái biểu tượng thiêng liêng như vậy á, là để một nơi ở một nơi tân cùng thủy tầng như vậy mà có được cái tượng như vậy rất là hay. Nhưng mà đừng có để cho người ta lợi dụng cái đó để mà làm tiền thiên hạ. Mà những cái chỗ mà càng nghèo đói chừng nào thì họ mê tín dị đoan quá nhiều, và còn càng có nhiều người lợi dụng cái đó thì nó quá đau lòng. Và nó chánh pháp mà nếu mà được lan truyền tới những cái chỗ đó thì cũng mới nổi cái chỗ đó. Và nếu chúng ta phải thấy mình may phước mình được ở cái chỗ trung ương, được nghe pháp nhiều. Nếu mình không có nghe pháp nhiều thì mình cũng không biết đâu mà tu hành cho đúng. Thành ra mình sống đúng pháp. Và thứ 16, bài thứ 6 là gồm có 3 điều là bố thí, gồm tài thí, pháp thí. Thứ 15 là sống đúng pháp, tức là 10 điều lành về thân ngữ ý. Về ý là quan trọng nhất là không tham, là không tham lam, không sân si, mà đừng có tà kiến. Đó gọi là tà kiến. Mình tin mà tin một cách sai lầm. Sống ngay thẳng bố thí là giúp quyến thuộc thân bằng. Mình có tiền mình phải trang trải cho thân bằng quyến thuộc của mình, đừng có bo mà giữ. Hành tử không tì vết. Tiếng Anh nó là họ muốn nói là những cái việc không có đưa đến những cái trở ngại của mình ở trong cho đời sống, cho những cái đời sống của mình trong tương lai. Mình làm những cái việc, những cái nghề hay những cái hành động mà đừng có đưa đến những cái chướng ngại cho tương lai. Tức là có những người buôn bán thì là cũng là tốt đó, không có gian tham trộm cắp rồi gì, nhưng mà không có lời cho tương lai. Ví dụ như họ bán thịt chẳng hạn, cũng liên hệ tới cái nghề sắp sanh. Cho nên vì vậy mà song song với cái việc làm đúng, nghĩa là chánh nghiệp của mình đó, chánh màng của mình, làm những cái nghề mà không có tổn hại chúng sinh đó, thì mình còn phụ thêm đó là còn có những cái việc làm tốt cho cái đời sau của mình. Là ví dụ như là ở trong cái truyền thống Nam Tông đó, họ có những cái tập tục rất là hay. Họ có những cái nhà trú đêm cho những khách lỡ đường, nam một bên nam một bên nữ. Ngoài cái chùa Miên ở đường Trương Minh Giả hồi xưa đó, có một cái nhà trú đêm, thì bất cứ khách lỡ đường nào đến là có vô ở chùa được một đêm. Họ cung cấp chỗ ở mền vậy, không biết có cho ăn không, nhưng mà có được cái nhà trú đêm như thế khỏi tốn tiền. Thì có những cái người nghèo, họ không có khách sạn, không có thể vào khách sạn ở, thì có cái nhà trú đêm ở trong chùa. Ở chùa Miên nào cũng có cái nhà trú đêm như vậy. Cái tập tục đó rất là hay. Thì họ làm những cái đó là cũng là một trong những cái việc phước để mà cho đời sau. Hoặc là ở nước Việt Nam mình mà ở nhà quê đó, tôi đã từng thấy những cái nơi mà đường xa, ở cái chỗ rất là xa tôi hiểu lắm, mà tôi thấy là có những cái chum nước trên đường dài như vậy, thì có những chum nước với một cái gáo dừa là đầy đồ đàng hoàng. Mình đi khát quá mình có thể tới uống được, nước mưa rất là lành tốt. Thì người ta Việt Nam mình cũng có cái tập tục đó, là họ để những cái chum nước trong để cho người đi đường xa mà khát mà uống, thì cái đó cũng là những cái việc phước rất là hay. Chung nước công cộng đó, nên mình đi về những cái vùng thôn quê xa vắng mình mới thấy là tập tục Việt Nam mình còn có những cái tập tục rất là tốt đẹp và đều là ảnh hưởng từ cái lòng từ bi của Bồ Tát trong Phật giáo, trong đạo Phật. Thì cái hành xử không tì vết là như vậy, mình chẳng những mình không làm những cái gì hại cho mạng sống của chúng sinh khác mà mình còn làm những cái việc lành để ảnh hưởng tới cái đời sau của mình. Thì cái đó là cái điểm lành lớn nhất. Cái bài kệ thứ bảy là tránh không làm điều ác, không say sưa nghiền ngập, tinh cần làm việc lành là cái điểm lành lớn nhất. Thì muốn có được cái phước đức thì cái hay nhất là mình tránh không làm. Tránh là tức là arati, mà không làm là virati. Câu này á trong luận giải là cũng nói rất là hay, là một mặt á là không làm ác là virati patta, là trong ý nghĩ, còn tránh điều ác là về thân và lời là. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.